Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 559. Chu Hạ nghiêm túc dặn dò, nửa nguyệt đi qua rất nhanh, Tư Tư cùng Nhị Địch hai người vì nhân vật mới, một mực ở đem hết toàn lực chuẩn bị, bây giờ cuối cùng đến nên có kết quả lúc, Hạ Hoa điện ảnh. Trong công ty một nơi tập luyện bên trong phòng khách, Chu Hạ đang cùng Trương Chiêu, Dương Thiên Chân đám người đang xem Tư Tư cùng Nhị Địch thái cực đạo huấn luyện tình huống. Ngoại trừ phổ thông thái cực đạo động tác, chủ yếu kiểm tra mấy cái đặc kỹ động tác luyện tập như thế nào. Bởi vì này nhiều chút mới có thể ở trong phim ảnh biểu diễn ra. Nữ tử bay lên không bên trên đá, bay lên không phản luân đá. Bay lên không luân đá, bay lên không người bay, không yêu cầu đi đến 2 mét tả hữu, nhưng ít ra muốn động làm tiêu chuẩn ác liệt. Hà, giống, Tư Tư tới trước biểu diễn, nàng một thân rộng thùng thình quần áo luyện công, đứng ở rộng rãi tập luyện thính trung ương, phía trước có chuẩn bị cái đệm, còn có theo nàng biểu diễn trợ thủ, một hồi biểu diễn. Chu Hạ nhìn đều có chút giật mình, mặc dù biết Tư Tư thân thể mềm dẻo độ được, thân cao, nhưng là này bốn cái đặc kỹ động tác cơ hồ cũng đá rồi 180 cm. Đây là Chu Hạ cảm thấy có chút kinh ngạc, hiển nhiên Tư Tư nửa tháng này là xuống khổ công phu. Được, rất tốt, Nhị Địch, ngươi tới đi, Chu Hạ vỗ tay vừa nói, nhìn ở một bên chuẩn bị xong Nhị Địch. Nhị Địch không nói hai câu, đi lên đầu tiên là một bộ thái cực đạo lễ nghi. Sau đó là thông thường động tác, ước chừng sau 3 phút, nàng cũng bắt đầu biểu diễn bay lên không bên trên đá. Bay lên không phản luân đá, bay lên không luân đá, bay lên không người bay bốn cái đặc kỹ động tác. Hoa, Nhị Địch đi lên thứ nhất đặc kỹ. Đem một hàng từ thấp đến cao giơ tấm ván diễn viên chính trong tay tấm ván từng cái đá nát. Biết người cuối cùng không có đá, Chu Hạ ngược lại là cũng còn khá. Người chung quanh đều là phát ra một tiếng khẽ hô. Những thứ này giúp diễn người cuối cùng nhân thủ chung tấm ván giơ độ cao là 2 mét. Trước một là 190 cm, hiển nhiên là vượt qua Tư Tư. Sau đó ba cái đặc kỹ như cũ không sai biệt lắm biểu diễn phương thức, đặc biệt là bay lên không luân đá Nhị Địch đã nhắc tới 2 mét tấm ván. Chu Hạ thấy sau khi rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nhéo lông mày cọng lông Nhị Địch, cũng biết nàng đây không phải là xuống khổ công phu rồi. Đây là đang liều mạng, so sánh mà nói, Tư Tư có lẽ cũng rất quan tâm nhân vật này, nhưng nàng đã thành danh thành cổ tay. Đối với một cái như vậy bình hoa nhân vật chưa chắc đã là phải đến trong lòng. Nhưng là Nhị Địch không giống nhau. Bởi vì 2 năm trước bởi vì hiệp ước sự tình, nàng một mực không có biện pháp xuất diễn đường nhân điện ảnh kịch. Năm nay mới ký hợp đồng đến Hạ Hoa. Bây giờ chỉ là ở trong kỳ nghỉ hè với Đường Đường chụp một cái plug người yêu. Làm là nữ nhị hào. Phim truyền hình phát hình liền đến sang năm, so sánh mà nói, Hạ Hoa nàng loại này tân quá nhiều người, mỗi một cái cơ hội đối với nàng mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Làm Nhị Địch biểu diễn xong một cái động tác sau cùng, Chu Hạ nhẹ nhàng cổ liễu cổ trưởng, liếc mắt liếc nhìn Tư Tư, Tư Tư sắc mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Được rồi, trước cứ như vậy, một hồi thông báo hai người các ngươi kết quả. Chu Hạ nói xong đứng dậy rời đi nơi này, hướng tự mình phòng làm việc đi. Đồng thời để cho Tư Tư thay quần áo xong, một hồi đi phòng làm việc thấy hắn. Tư Tư nhưng là trực tiếp mặc quần áo luyện công đi theo hắn đi phía trước làm. Chu Hạ không có cách nào. Cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Hai người vào phòng làm việc. Mỗi người ngồi xong. Chu Hạ thấy Tư Tư hay lại là không có chủ động nói chuyện. Chờ hắn mở miệng. Không khỏi có chút nhức đầu. Tư Tư. ngươi có ý kiến gì? Bộ này vai diễn không bằng sẽ để cho cái tiểu cô nương kia diễn đi. Chu Hạc tận lực uyển chuyển nói. Nói cho cùng quyền quyết định trong tay hắn. Người khác không biết, tư tư nhưng là rất rõ. Hai người ở Thái Cực Đạo thượng sai cách cũng không lớn. Nhưng tư tư cũng có những ưu thế khác. Nàng danh tiếng lớn hơn. Nàng diễn kỹ càng thành thục hơn. Tiểu cô nương, nghe người lời này còn tưởng rằng ngươi thất lão bát mười. Tư tư hí ngược vừa nói. Chăm chú nhìn Chu Hạ. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút sẽ nói thế nào. Ngươi không chọn ta, làm gì hành hạ như vậy nhân? Thế nào lại là rằng co? Ta lúc trước không liền nói quá nếu như ngươi luyện nhiều một chút. Vậy cũng có thể đi nữ đả tinh đường ấy ư? Lần này không được, sau này vẫn có rất nhiều cơ hội a. Chu Hạ mỉm cười nói. Thực ra chủ yếu là cân nhắc thập nhị cầm tinh. Sẽ ở hải ngoại số lớn chiếu phim. Chu Hạ muốn thử một chút nhị địch loại này khuôn mặt có thể hay không lấy được lớn hơn công nhận. Mà Bonin đem cái kia nhân vật thực ra tư tư cũng còn rất thích hợp. Phải không? Ta đây ghi nhớ. Người hạo bộ cùng Kiệt ca kia bộ phim rồi. Ngược lại cũng là động tác phiến. Tư tư trêu chọc nhìn Chu Hạ. Hóa bất động là chủ động. Có thể à? Tại sao lại không chứ? Chu Hạ suy nghĩ một chút đáp ứng. Thật là chủ giác. Tư tư chẳng qua chỉ là thuận miệng nói. Nghe được Chu Hạ lời này. Không dám tin nhìn nàng. Ân a, nữ cảnh sát trưởng. Vốn là không có động tác vai diễn yêu cầu. Ngươi đã bây giờ luyện. Vậy thì chớ lãng phí. Đến thời điểm cho ngươi biểu diễn một chút. Lần này cũng có thể đi. Ha ha. Này con tạm được, tư tư điềm điềm nở nụ cười. Hai người lại trò chuyện chốc lát. Tư tư sau khi rời khỏi, Chu Hạ để cho người ta đem nhị địch kêu đi vào. Nhị địch có chút câu nệ, dù sao Chu Hạ là ông chủ. So sánh lần trước ở các nàng trường học phòng cà phê gặp mặt. Bây giờ đi qua cũng hơn một năm, đối phương danh tiếng lớn hơn. Nhị địch, ngồi, chớ đứng. Chu Hạ cầm trong tay là nhị địch tài liệu cặn kẽ. Cặn kẽ đến đủ loại chân chính nhỏ bé. Ồ, nhị địch nghe Chu Hạ gọi hắn đến công ty cho nàng lên cái này nghệ danh. Mặc dù không được tự nhiên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ở Chu Hạ bàn làm việc đối diện ngồi xuống rồi. Nhị địch, Bonin nhân vật này cơ bản quyết định sắc chính là ngươi rồi. Chu Hạ đem tài liệu buông xuống. Ngước mắt nhìn đã đổi quần áo, một thân học sinh ăn mặc, buộc đơn đuôi ngựa nhị địch, thanh thuần tịnh lệ, chính là thời gian quý báu. Cảm ơn lão bản, nhị địch hơi sững sờ, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, mềm mại đáng yêu địa trả lời một câu, nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Thế nào đây? Chu Hạ sờ sờ gò má, không hiểu nàng đây là thế nào. Theo bản năng cho là trên mặt có vật gì, ngàn vạn lần chớ là cái gì môi son giấu môi son loại. Há, không có, ta chỉ là không minh bạch ông chủ tại sao chọn ta. Tư tư tỉ tỉ danh tiếng lớn hơn, diễn kỹ cũng so với ta tốt, nàng Thái Cực Đạo luyện cũng rất tốt. Nhị địch bị Chu Hạ nhìn chằm chằm, tâm lý hoang mang rối loạn địa vội vàng nói. Nàng là quả thật không nghĩ tới cuối cùng thật chọn nàng. Đúng vậy, đó là nàng ưu điểm, cũng là nàng khuyết điểm. Vì vậy bình hoa nhân vật đối với nàng mà nói tựa như cùng gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, đã có ngươi có thể đủ xuất diễn. Cũng không cần nàng ra tay. Chu Hạ nhìn nhị địch không chút khách khí nói. Gân gà được, có thể ăn được gân gà liền rất tốt. Nhị địch nhưng là cao hứng nói, còn có chút vui mừng, bằng không thật đúng là không tới phiên nàng a. Được rồi, gọi ngươi tới nói cho ngươi biết chuyện này hỏi, còn có một số việc dặn dò ngươi, ngươi phải nhớ kỹ rồi. Chu Hạ suy nghĩ một chút trong lòng nàng lo lắng, nhìn nhị địch nghiêm túc nói, ông chủ, ngươi nói, nhị địch thấy ông chủ nghiêm túc như vậy dặn dò, cũng là nghiêm túc. ngồi ngay ngắn người lại, yên lặng chờ Chu Hạ nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.